Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mặt thầy cô chuẩn bị rơi xuống đất, Bộ Bạch tức giận nhanh chóng lao về trước để Lily ôm trong lòng. Cô rốt cuộc muốn thế nào? Bộ Bạch không nhịn được giống lên. Lily nằm trong lòng Bộ Bạch cựa quậy, mắt nhắm lại. Nhưng Lily dường như không dấu hiệu tỉnh, rõ ràng nằm run rẩy trong lòng Bộ Bạch. Lần này Bộ Bạch nhìn Lily cảm thấy có điều gì không đúng. Lily, cô sao thế? Lily cảm giác bên cạnh có cỗ lạnh lẽo, nhìn không được hướng phía sau lùi lại. Bộ Bạch cúi đầu nhìn Lily, lông mày cô nhíu, trên trán chảy không ít mồ hôi, sắc mặt trở nên đỏ hơn so với khi say rượu. Tâm trạng của anh khẽ động, anh vội vã đưa tay sờ trán cô, quả thực nóng hầm hập. Lily, cái phụ nữ ngu ngốc, tại sao nóng thế mà không chịu nói? Tại sao phát sốt như vậy chứ? Trong ấn tượng Bộ Bạch, anh biết Lily nhiều năm, thế nhưng Lily chưa từng muốn xin nghỉ ốm. Trong công ty vẫn luôn tặng cô biệt hiệu nữ thư ký cứng như sắt thép. Anh suy nghĩ là do tối qua uống rượu hay do anh xối nước lạnh lên người cô. Không suy nghĩ, Bộ Bạch vỗ nhẹ mặt cô. Lily, tỉnh đi. Đầu ngón tay anh chạm vào gò má, nhiệt độ nóng bỏng truyền tới. Lily không chịu nổi phiền hà, đấu tranh mở mắt, thấy rõ bộ dáng đối phương, chậm rãi nhắm mắt. Cố một, tổ giám đốc cố, tôi sẽ rời giường ngay. Không biết Lily lấy đâu sức lực, rõ ràng nóng vậy, có thể làm bộ nhưng không có việc gì ngồi dậy. Tỉ cái váy vẫn còn hơi ướt. Cô không để ý Mộ Bạch đang ở phía sau mình. Cô nhắm mắt, cởi áo sơ mi trên người mình. Cô đưa lưng phía Mộ Bạch giống như quên mất cho phòng có người đàn ông. Đả kích tối hôm qua Mộ Bạch đem đến cho cô là rất lớn. Cả bạn không cần để ý. Lily tiến phía cửa sổ, áo sơ mi màu trắng rất nhanh rơi xuống. Bước rèm cửa hạ xuống. Ánh sáng mặt trời mông lung chiếu vào dáng người cô. Bởi vì cơn sốt trên người cô xuất hiện màu hồng nhạt mê người. Đầu óc Lily mơ mơ màng màng, động tác quả thực rất chậm. Cô cởi áo sơ mi xong ngẩn người, dường như nhớ ra Mộ Bạch đang ở phía sau, bất tỉnh lình quay đầu, khuôn mặt tái nhợt cười. Tổng giám đốc cố chờ chút, tôi rất nhanh chóng. Thân thể cô lung lay, dường như chỉ cần ngọn gió thổi qua sẽ khiến cô té ngã. Nói thật, Lily bình thường có chút giỏi giang, làm rất ít đàn ông chú ý dáng vẻ cô, bởi vì cô vừa khô khéo lại tài giỏi, khiến đàn ông không thể nào thở nổi. Những người đàn ông kia đối với cô sợ hãi, cô không ham vọng đến dáng vẻ bên ngoài của cô. Những người đàn ông này giống như Mộ Bạch. Để không thích phụ nữ kiên cường nghiêm túc. Lily muốn dùng tài năng học vấn để đạt được mong muốn của mình. Cô không cần dáng vẻ bề ngoài để làm cho người khác phải để ý. Đối mặt với một người phụ nữ trần truồng, mà người phụ nữ chính là thư ký của mình, nội tâm anh không khỏi bị kích động ham muốn. Nhưng đơn giản là không khả năng để làm cái chuyện này. Lily lúc này xinh đẹp yếu ớt khiến người ta có cảm giác đau lòng. Chỉ cười một tiếng cô khiến Mộ Bạch trở nên kích động. Thực sự muốn đem cô cầm giữ trong lòng. Mộ Bạch nhìn nụ cười của cô, nó hung hăng nháo anh một cái. Anh hoàn toàn không bị khống chế, vất tay hướng phía Lily. Lily, tới đây. Lily tìm quần lót, các bạn không nghe thấy lời Mộ Bạch gọi chính mình. Mộ Bạch không cách gì đang nhảy xuống giường, một phen ôm lấy cô, ôi nhu bế cô lên giường, cầm lấy chăn đắp cho cô. Vuốt đầu cô, giọng nói có chút quan tâm. Cô phát sốt đấy, tôi đi mua thuốc cho cô. Lily mặc dù lấy cơn sốt, chỉ là ý thức thanh tỉnh, cô ngẩn người từ từ hé miệng. Không cần đâu, tôi phải đi làm. Người cô nóng vậy, thế nào đi làm chứ? Trong thanh âm của Mộ Bạch có chút tức giận. Người phụ nữ này gần đây quả thực rất hay khiêu chiến nhẫn nại của anh. Tôi không sao, tôi chịu được. Lily nhìn sắc mặt Mộ Bạch càng ngày càng trở nên khó coi, chỉ có thể thỏa hiệp. Được rồi, tôi xin phép về nhà nghỉ ngơi. Cô vừa muốn ngồi dậy, Mộ Bạch một phen đẩy cô, đè thân thể trần truồng của cô hôn lên. Mộ Bạch cảm thấy mình chưa bao giờ trở nên như vậy, luôn bị Lily liên tục khiêu khích, trêu ghẹo. Anh nhịn được, đến lúc đó thân thể anh có chuyện mất. Sau khi hôn Lily, Mộ Bạch rất nhanh hối hận. Tối qua anh đang vui mừng đối mặt với đôi môi mềm mại ngọt ngào của Lily, anh có thể đẩy cô ra được. Nhưng bây giờ nó tràn đầy mê hoặc hấp dẫn, nhẹ nhàng ngửi có hương thơm. Lần nữa hôn môi, anh không thể khống chế khát vọng bản thân. Đầu lưỡi tùy ý tiến vào miệng Lily, tùy ý mút hương vị ngọt ngào. Lily dùng răng để anh ra. Không, không được. Mộ Bạch không nghĩ Lily kháng cự. Điều này không phải cô muốn ư? Ở trước mặt tôi không ảnh vải che thân, mục đích của cô đã đạt tới. Mộ Bạch nói, sau đó cánh tay từ từ trượt xuống vòng ngực của cô. Lily cảm nhận bàn tay lạnh lẽo, cố sức cầm lấy bộ ngực sữa, cả người run lên lại cau mày, nhìn đầu sang chỗ khác không nhìn đến anh. Cô yêu Mộ Bạch là sự thật, thế nhưng cô cũng có sự tự ái. Cô sao có thể để cho người đàn ông làm nhục cô lần nữa? Cô là đang làm mềm buộc chặt ư? Hiện tại nhìn bộ dáng cô là muốn khước từ tôi. Mộ Bạch rốt cục bị thái độ của Lily làm tức giận làm thân thể anh bị đốt cháy. Lại càng đốt rụi lý trí của anh. Anh rõ ràng là muốn quan tâm Lily,